pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, chương 1479 Mà Thế Cứu Vớt 30. Trong đám người có người hào tâm khuyên giải nói, hà tất đâu, hiện tại đều mà thế, trước kia hết thảy đều không tính lạp, lại nói, dưa hái xanh không ngọt a, Lâm Tịch mỉm cười mà chống đỡ. Ta cũng không để ý dưa ngọt không ngọt, chỉ cần vặn xuống dưới thực sản là được, trong đám người một mảnh hư thanh. Như vậy biệt nữ mà ích kỷ nữ nhân thật đúng là người thiếu càn quấy. Ai đều biết viên đại ca là cái đại hiếu tử, tạ vì ngươi cái này đê tiện tiểu nhân liền đi rồi tương lai bà phương pháp. Hống đến viên đại ca cha mẹ buộc hắn cưới ngươi, Irene làm một cái ngốc nghếch nữ xứng. Vẫn là thực tận chức tận trách, Nga, Lâm Tịch vẻ mặt hài hước hỏi viên lịch, ta thế nhưng không biết, ta có thể may mắn cùng ngươi kết hôn nguyên lai là mẹ ngươi một bức a. Đương nhiên là mẹ nó một bức. Sở hữu cảm kích giả tất cả đều ý tưởng giống nhau gật đầu. Viên lịch, mắt tròn xoe, tổng cảm thấy nơi nào không rất hợp đâu. Tiết tấu chặt chẽ khống chế ở chính mình trong tay. Từng ngữ hàm một đôi thủy mắt bình tĩnh nhìn Lâm Tịch. Mang theo liền chính mình cơ hồ đều tin tưởng chân thành. Tạ vi, ta kỳ thật thật sự chỉ là lại đây tưởng cùng ngươi nói chuyện về chúng ta chi gian sự tình. Hai vị lão nhân hiện giờ đã không còn nữa. Tuy rằng thật là ta trước cùng viên lịch ở bên nhau. Chính là rốt cuộc các ngươi là xả chứng vợ chồng hợp pháp. Hiện tại đều mà thế. Cũng đừng so đo nhiều như vậy. Đại gia có thể sống sót đã xem như may mắn. Cho nên ta mời ngươi cùng bé cùng nhau gia nhập gia đình chúng ta, mọi người một trận hút không? Khí thanh, đây là kiểu gì đại khí a? Rõ ràng bức bách viên lịch cùng tạ vi này đối không xứng phu thê ở bên nhau nhân tố đã không tồn tại. Chính là từng ngữ hàm vì người trong lòng vẫn là nguyện ý ủy khuất chính mình. Rất nhiều người nhìn cao ngạo mà mặt hàm trào phúng tạ vi. Đều cảm thấy nữ nhân này càng thêm mặt mày khả ố lên. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người là như vậy cái nhìn. Ít nhất phòng Diệu Kiệt ánh mắt thâm trầm. Chỉ là lẳng lặng quan vọng một màn này, cũng không có phát biểu bất luận cái gì đôi câu vài lời. Đối diện nữ chủ trên đầu tựa hồ xuất hiện một cái quang hoàn. Sau lưng mơ hồ cũng có trắng tinh cánh chim, vẻ mặt thánh khiết quang huy từng ngữ hàm ôn nhu khoan dung nhìn Lâm Tịch. Cúng bái ta đi, ti tiện nữ nhân, Lâm Tịch mắt trợn trắng. Nếu lão tử không phải đương sự chi nhất nói, ta cơ hồ đều tin ngươi ta. Vậy ngươi có thể giải thích một chút, vì cái gì trơ mắt nhìn ta cùng sủng vật của ta độc thân đối chiến ba con tang thi? Ngươi không ra hỗ trợ lại tránh ở lùm cây chung không rên một tiếng sao? Bóc ngươi giả nhân giả nghĩa ra, xem ngươi còn như thế nào tiếp theo trang. Không ngờ từng ngữ hàm trên mặt đột nhiên xuất hiện vô cùng ủy khuất thần sắc. Ánh mắt chung lại có kinh hỉ chợt lóe rồi biến mất. Lâm Tịch tâm tức khắc trầm xuống, nàng tựa hồ nói một cái lời nói ngu xuẩn đề, tạ vi, ta chỉ có thể ngoan ngoãn trốn đi không cho ngươi gia tăng phiền toái a. Mọi người đều biết ta tiến hóa ra một cái không gian. Còn lại cái gì đều sẽ không, ta ra tới sẽ chỉ làm ngươi phân tâm a. Ngươi thật sự hiểu lầm ta, nàng ủy khuất đến nói không được, dùng tay che lại mặt, đáng thương hề hề ngồi xổm đi xuống. Nhìn mỹ nữ gầy yếu bả vai khóc đến nhất trừu, uốn lượn bối hơi hơi nhô lên hai tiết xương sống, nhìn càng thêm chọc người thương tiếc, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều đối với Lâm Tịch nộ mục tương hướng. Thật là cái không biết tốt xấu nữ nhân, Irene rào rạt đắc ý, hiện tại ngươi còn có cái gì hảo thuyết, bị âm, trong lòng ảo não Lâm Tịch trực tiếp đối cái này ngốc xoa ném quá một cái đôi mắt hình viên đạn. Quan ngươi đánh giám, Irene chán nản, đi qua đi cùng viên lịch cùng nhau nâng mỹ nhân lên hồi doanh địa. Lâm Tịch so vê, xem đi, trên thế giới này sở hữu sự tình đều có thể dùng quan ngươi đánh giám cùng, liên quan gì ta tới. Giải quyết, đương nhiên, tạ vi cùng từng ngữ hàm chi gian sự tình ngoại trừ. Bởi vì từng ngữ hàm ngủ tạ vi nam nhân, mà hiện tại Tạ Vi là Lâm Tịch, ai đều sẽ không nghĩ vậy thứ giờ ngọ nghỉ ngơi cư nhiên còn miễn phí dâng tặng một hồi xé bức tường. Kết cục cuối cùng lấy từng đại mỹ nhân đạt được mọi người thương tiếc mà Tạ Vi trở nên càng thêm thần ghét quỷ ghét mà kết thúc, mãi cho đến trở lại doanh địa, bé đều trước sau vô thanh vô tức, khẩu đồ vật cũng giống nhau chỉ là máy móc đi theo Lâm Tịch đi. Lâm Tịch biết, bọn họ hai cái là ở tiêu hóa hấp thu hai chỉ ba cấp tang thi năng lượng. Đây là Lâm Tịch này một phương duy nhất thu hoạch, tuy rằng chúng mục quỷ quỷ dưới bị người cấp bày một đào. Bất quá Lâm Tịch cũng không phải thực để ý, người đều là hiện thực, sớm muộn gì đem từng ngữ hàm kia tầng thánh khiết áo ngoài cho ngươi bái xuống dưới. Cho đến lúc này ai còn sẽ nhớ rõ lúc này đã từng đối Tạ Vi khinh thường. Vô luận là phía trước viên lịch vẫn là hiện tại từng ngữ hàm. Lâm Tịch nhiều ít có thể minh bạch bọn họ mục tiêu chính là bé. Nói cách khác một cái làm bộ từ phụ, một cái khác làm bộ hiền thê diễn trận này tuồng vì cái gì? Còn không phải là vì muốn xú chính mình thanh danh cô lập chính mình sau đó thuận lợi tiếp thu bé. Thực mau, ở đội ngũ Lâm xuất phát hết sức Lâm Tịch được đến khẳng định đáp án. Tức giận Tà Tiểu Thiên cùng ra vòng hai cái không ước tới. Ta nhất định kêu Dã Ca đem Irene cái này ăn cây táo. Rào cây sung đồ vật đuổi ra đội ngũ đi. Tà Tiểu Thiên tức giận đến mặt đỏ bừng, giống như chịu ủy khuất người là nàng giống nhau. Nguyên lai ngày đó bọn họ vừa mới gia nhập phòng rượu kiệt doanh địa. Ở dưới lầu đại sảnh chờ phân phối phòng ở thời điểm Irene gặp làm phòng rượu kiệt chủ lực đội ngũ. Chi nhất đội trưởng Viên Lịch, lẫn nhau hàn huyên vài câu, Viên Lịch nghe nói bọn họ là mới tới liền thuận miệng hỏi thăm một chút trong đội ngũ mấy cái thanh. Viên, nghe tới Tạ Vi tên cùng với nghe nói nàng còn có cái nữ nhi khi Viên Lịch biểu tình có chút cứng đờ. Hắn thực kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm Tạ Vi tiến hóa kỹ năng cùng với mẹ con hai cái tình huống. Irene vốn dĩ liền bởi vì quảng dã xem với con mắt khác cùng với Tạ Vi xuất chúng năng lực cùng nàng. Thực không đối bàn, vì thế liền nói, nàng chính là tốc độ nhanh lên, lực lượng lớn hơn một chút, chúng ta đội trưởng có thể thu lưu nàng mấu chốt chính là bởi vì nàng mệnh hảo. Có cái mang theo thực vật tiến hóa sủng khuê nữ, thực vật sủng cơ hồ là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Viên Lịch vì thế liền hỏi nhiều mấy miệng. Bởi vì xưa nay Irene cùng Tạ Vi chi gian liền rất có mâu thuẫn. Cho nên một đoạn này Tạ Tiểu Thiên cùng ra vòng mấy cái đều giấu giếm xuống dưới cũng không có cùng. Lâm Tịch đề cập, không ngờ không quá mấy ngày những cái đó lời đồn đãi liền bắt đầu bốn phía lan truyền mở ra. Tạ Tiểu Thiên thế mới biết, Tạ Vi cùng Viên Lịch chi gian thế nhưng là cái dạng này quan hệ. Cái kia cha nam tiện nữ. Khẳng định là ham cẩu đồ vật như vậy sủng vật, cho nên muốn cướp đi nhà chúng ta bé. Vì tỷ, người nhưng nhất định phải tiểu tâm a. Tả Tiểu Thiên nói, liền tính thật sự muốn đem bé cho người ta nói, cũng nhất định phải cho ta. Ra vòng gõ một chút Tả Tiểu Thiên bả vai, có thể nói sao, ngươi nói như vậy chẳng phải là nói cho vì tỷ ngươi cũng ham cẩu đồ vật. Lâm Tịch mãn chán hắc tuyến. Này căn bản không phải vấn đề mấu chốt được không? Lão tử lại không quải rớt, hảo hảo vì mau muốn đem bé cho người ta. Lão tử khi nào cùng các ngươi liền thành, nhà chúng ta? Ta không giống nhau a, ta chỉ là thích bé. Thật sự, không tin ngươi có thể mang đi cầu đồ vật, ta chỉ cần bé là đủ rồi. Ta sát, các ngươi có thể hay không không cần ngay trước mặt ta chia cắt ta tài sản. Ta còn sống được không? Bé ai đều không cần. Bé chỉ cùng mụ mụ ở bên nhau. Mồm to túi, Tiểu Thiên Sứ chớp mắt to vẻ mặt nghiêm túc nói. Ai u, ngươi cái tiểu không lương tâm nhi. Tả Tiểu Thiên bi thương muốn chết. Chính là bé ngược ta trăm ngàn biến. Ta đại bé như vậy đức ca ngươi ma tổng hợp chứng thời kỳ cuối người bệnh giống nhau vĩnh bất biến. Hết chương.